Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, Thiên Đế Bảo Tọa, một đám thánh võ cảnh sâu kiến, cũng vọng tưởng khiêu chiến chúng ta. Bốn vị chí tôn giận dữ, thánh võ cảnh cùng chí tôn cảnh ở giữa, có một đầu khoảng cách cực lớn, từ xưa có thể vượt qua đầu này hồng câu người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn tin tưởng nếu là Ninh Giang, hoàn toàn chính xác có thể có tư cách này. Thế nhưng là những người này, nhìn chỉ là Ninh Giang thuộc hạ, đáng là gì? Đối với bọn hắn đến nói, đây là một loại nhục nhã. Giết sạch bọn hắn, bốn vị chí tôn hừ lạnh một tiếng. Nhao nhao xuất thủ, hoành kích thiên địa, ầm ầm, một sát na này, cả phiến thiên địa đều sôi trào lên. Tông chủ bọn hắn trở về, Nguyệt Văn Phú bọn người vội vàng từ vạn bảo linh lung tháp bên trong. Xông ra, đi vào Ninh Giang bên người. Kích động nói, bái kiến tông chủ tốt, đối ta cũng không cần đa lễ. Ba người các ngươi giúp ta quản lý vạn kiếm tông, ngược lại là dụng tâm. Cầm đi, Ninh Giang tiện tay ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Cái này trong chữ vật giới chỉ, có đếm mãi không hết bảo vật. Cái gì linh thạch, công pháp, vũ khí, linh dược, cái gì cần có đều có. Hắn giết không biết bao nhiêu địch nhân, nắm giữ trong tay tài nguyên, phong phú không cách nào tưởng tượng. Đa tạ tông chủ, ba người vô cùng cảm kích, tại không có gặp được Ninh Giang trước đó. Bọn hắn chỉ là đông vực sáu châu một cái môn phái nhỏ tông chủ. Mà bây giờ thân là vạn kiếm tông phó tông chủ, phong quang đến mức nào? Bây giờ địa vị, là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Tông chủ, không biết Liên Khê nàng. Nguyệt Văn Phú hỏi Nguyệt Liên Khê. Nguyệt Liên Khê mặc dù là hắc ám ma nữ, cùng hắn không có quan hệ máu mủ. Nhưng hắn nuôi dưỡng Nguyệt Liên Khê trưởng thành, đã sớm coi như con đẻ. Nàng còn tại ma giới, ngươi không cần lo lắng nàng. Nàng nơi ở, có người sẽ che chở nàng. Chờ thời cơ chín muồi. Ta sẽ lại đi một chuyến ma giới, Ninh Giang nói. Nguyệt Liên Khê tại Táng Thần Lĩnh, có Hận Thiên Chân Thần tại, ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng, mà lại Nguyệt Liên Khê thuế biến, cũng không thể nhanh như vậy kết thúc. Ta đi xuống trước gặp một lần Độc Cô Đạp Tiên, Ninh Giang thân hình khẽ động. Rơi vào đáy biển vực sâu bên trong, xuyên qua ma khí, tại vực sâu dưới đáy. Hắn gặp được một tôn thân ảnh cao lớn, thân ảnh này làn da có từng đạo vết rạn, những này vết rạn dùng kim khâu mặc vào, phảng phất là dùng từng khối huyết nhục vá lại. Giờ này khắc này, Độc Cô Đạp Tiên có vẻ hơi suy yếu, xiềng xích phát huy, đang áp chế hắn, đối với hắn tạo thành trọng thương. Ninh Giang, khí tức của ngươi rất kỳ quái, vừa thấy được Ninh Giang. Độc Cô Đạp Tiên liền cảm nhận được không thích hợp. Trước mắt Ninh Giang, mặc dù có thể đụng tay đến, lại giống như là tại một cái thế giới khác, trên người hắn, đã không có người khí tức, cũng không có yêu khí tức, càng không có ma khí tức, phảng phất hắn đã không phải là tam giới chúng sinh, mà là tam giới bên ngoài sinh linh. Ninh Giang mỉm cười, trước không nói việc này, đầu này trấn áp ngươi xiềng xích, ngươi hy vọng ta lúc nào mở ra nó, nếu như ngươi nghĩ thoát khốn. Ta hiện tại liền có thể giúp ngươi, đầu này xiềng xích lực lượng. Liền xem như chuẩn đế đều khó mà công phá. Ninh Giang thực lực bây giờ, cũng vô pháp làm được. Nhưng là hắn có thể mời đến ngoại viện, tỉ như lão ô quy, hồn thương sinh, thậm chí là thần chủ. Ta hận không thể hiện tại liền từ nơi này rời đi. Giết tới tiên triều, để tiên triều máu chảy thành sông, Độc Cô Đạp Tiên nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vẫn là tỉnh táo lại, bất quá, hiện tại thời cơ còn chưa tới, một khi ngươi giúp ta thoát khốn, tiên triều thế tất phát giác, bây giờ chúng ta, còn chưa đủ lấy cùng tiên triều là địch, còn cần càng kiên nhẫn chờ đợi, ngươi có thể vững vàng liền tốt. Ninh Giang gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết tiên triều chỗ cường đại, đây là một cái siêu nhiên thế lực, Thanh Thiên Thái Thượng Tông cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ đều muốn tránh lui. Ngày xưa tiên triều lúc toàn thịnh, ngay cả Thanh Thiên Đại Đế cũng không dám cùng bọn hắn là địch. Có thể thấy được bọn hắn thực lực mạnh, Mặc dù nói, đồ tiên chi chiến, để tiên triều nguyên khí đại thương, thương vong thảm trọng, nhưng tiên triều nội tình hùng hậu, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng không đủ nắm chắc trước đó. Trêu chọc tiên triều, cũng không sáng suốt, huống hồ hiện tại Ninh Giang, còn có Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông hai cái này địch nhân. Ngươi mang những người này, thực lực không tệ, nhưng chờ bọn hắn trưởng thành, còn muốn thời gian dài hơn, mà lại chỉ có những người này lời nói, còn thiếu rất nhiều. Độc Cô Đạp Tiên cũng chú ý Ninh Vũ An mọi người và bốn vị trí tôn một. Trận chiến, đạo, tiên triều tích lũy quá nhiều năm, có lão cổ đồng cùng tuổi trẻ thiên kiêu, nhiều vô số kể ta biết, Ninh Giang ngưng trọng nói. Muốn cùng tiên triều khai chiến. Đơn thương độc mã không có gì phần thắng, cần một chi chân chính quân đoàn, một chi do ngày xưa đồ tiên quân đoàn, mạnh hơn quân đoàn, ngày xưa đồ tiên quân đoàn, cao thủ tụ tập, cường giả vô số, chinh phạt tiên triều, cuối cùng cũng chỉ là liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Chỉ có thể song song ngưng chiến, một thế này, muốn đạp diệt tiên triều, chẳng những muốn trùng kiến đồ tiên quân đoàn. Mà lại muốn so năm đó càng mạnh. Ta có chút bận tâm. Một thế này, cổ thiên đình thiên bảo nói không chừng sẽ xuất thế. Độc Cô Đạp Tiên lo lắng nói. Thiên đế bảo tọa sao? Nếu quả thật có như thế thiên bảo, đồng thời xuất thế, đích thật là một trận hạo kiếp. Ninh Giang tán đồng. Cổ thiên đình lâu như vậy đến nay, một mực có thiên đế bảo tọa truyền thuyết, nhưng là như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Ai cũng chưa từng thấy tận mắt, thiên đế bảo tọa, danh xưng thập đại không thể tưởng tượng nổi ngày đầu tiên bảo. Trong truyền thuyết, có thể ngồi lên thiên đế bảo tọa người, tức là thiên đế, trăm vạn năm ở giữa, có thể trở thành thiên đế, chỉ có hai người, luân hồi đại đế cùng lăng tiên nữ đế, mà thiên đế bảo tọa lại có thể giúp người một bước lên trời. Đăng lâm thiên đế, cái này thiên bảo mạnh, vượt quá tưởng tượng. Tốt nhất chỉ là truyền thuyết, Độc Cô Đạp Tiên kiêng kỵ nói. Tại bọn hắn giữa lúc trò chuyện, phía ngoài đại chiến, cũng đến điểm mấu chốt, chỉ thấy Tiểu Diệp Tử, Tiểu Thanh, Sư Khiếu Thiên cùng Tần Phong, bốn đầu bán thần thú cấp bậc tồn tại, đem một vị trí tôn một mực áp chế ở hạ phong. Nhất là Tiểu Diệp Tử, công kích của hắn hung mãnh nhất, một đầu côn trùng, tựa như một đạo tiên quang. Nhanh chóng tuyệt luân, mỗi lần xuyên qua, đều có thể tại đối thủ trên thân lưu lại một cái huyết động. Một bên khác, Thanh Vân Quốc Tam Đại Vương Giả, tăng thêm Vạn Kiếm Tông một chút thiên tài, cũng là thế công lăng lệ. Kiếm Vương cùng Đao Vương đao kiếm kết hợp, Kim Cương Vương thì là toàn lực ngăn chặn Chí Tôn, để hai người công kích phát huy ra ưu thế lớn nhất. Cùng lúc đó, Liễu Hiến Ngọc đám người cửu âm cửu dương đại trận. Thanh thế nhất là to lớn, thủy hỏa ngập trời, các nàng độc thân chiến lực, có lẽ không gọi được đỉnh tiêm, thế nhưng là các nàng khống chế trận pháp về sau, so với Tiểu Diệp Tử cùng Kiếm Vương bọn người, càng thêm đáng sợ, trong trận pháp khi thì biển lửa ngập trời, cửu dương hoành không, khi thì nước khắp núi vàng, lạnh lẽo thấu xương, âm dương chi lực bị các nàng phát huy đến cực hạn. Bất quá, chiến đấu kết thúc càng nhanh, không phải bọn hắn, mà là Ninh Vũ An. Ninh Vũ An phía sau Tử Nguyệt treo cao, tử khí hạo đãng 3000 dặm, cả mảnh trời khung, đều bị vô biên tử khí bao phủ. Nàng tại tiên đảo khắc khổ tu hành, lại thêm Tử Nguyệt tiên tử ký ức, ngày càng thức tỉnh, làm nàng một thân thực lực mạnh, ở xa đám người phía trên. Hết chương.